Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hà Văn Hạo xoay người rời đi, đi ra khỏi phòng nghỉ, xoay người đi qua hành lang thực dài, từng bước đi về phía trước. Có một giọng nói cười nhẹ nhàng lộ ra chút mê hoặc từ sân thượng truyền đến. Ánh mắt hắn lạnh lẽo dừng nơi hành lang, quay đầu nhìn phía sân thượng kia. Trầm Ngọc Lộ đang nâng rượu đỏ uống cùng Lãnh Khiêm, lâu lâu nói một chút chuyện cười. Cô ta không nhịn được cười lên, nhẹ tay khoác lên trên ban công, ngón áp út cua nhẹ qua lan can màu trắng, giống như khẽ vuốt ve lồng ngực một người đàn ông. Lãnh Khiêm vừa nhìn cô ta vừa vươn tay phủ lên bàn tay cô ta. Con người Trầm Ngọc Lộ đảo một vòng, cười nhẹ rút tay ra. Hai tròng mắt Hà Văn Hạo giống như con báo nhỏ từ bên hành lang xa xa nhìn tới cô ta. Thiếu gia, thiếu phu nhân tìm ngài. Đầu hành lang bên kia đi tới một nhân viên phục vụ nhìn Lãnh Khiêm nói: Tôi xuống lầu một chút, cô ở nơi này chờ tôi. Lãnh Khiêm nói xong mỉm cười nhìn Trầm Ngọc Lộ chậm rãi đi ra ngoài. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười gật đầu hiểu ý, chậm rãi xoay người, cũng quay đầu nhìn phía hành lang, nhìn thấy Hà Văn Hạo mặc âu phục màu trắng nghiêm nghị, hấp dẫn như một ông vua nhìn mình. Trong mắt cô ta lập tức lóe sáng ánh sáng câu hồn, sâu kín cầm túi sách xoay người hướng bên hành lang đi tới. Hà Văn Hạo đi theo bước chân cô ta, từng bước đi về phía trước, nhìn cô ta mặc váy dài sợi tua trong đêm tối vô cùng quyến rũ và uyển chuyển, nhất là làn lụa mỏng phơi bày thân thể quyến rũ cô ta. Sợi tua hoa khẽ chen lấn vào hai cái mông tròn, vòng eo khẽ vặn vẹo đong đưa giống như con rắn nước. Ánh mắt Trầm Ngọc Lộ lóe lên, biết hắn đi theo phía sau mình, để quyến rũ cười một tiếng, đi qua hành lang yên tĩnh thực dài, từ từ đi vào thang máy, xoay người đưa ra ngón tay chuẩn bị đè xuống nút đóng cửa. Bỗng nhiên bóng người vượt lên trước mặt, Hà Văn Hạo xuất hiện trước cửa thang máy nhìn cô ta. Trầm Ngọc Lộ chớp đôi mắt màu đồng không lên tiếng, nắm túi sách của mình đứng một bên. Hà Văn Hạo vừa nhìn cô ta vừa đi vào thang máy, cửa thang máy thần bí và yên tĩnh đóng chặt lại. Trầm Ngọc Lộ không hài lòng nhìn hắn, quyến rũ cười chậm rãi nói: Vậy anh không bị tôi hấp dẫn ư? Hà Văn Hạo nhìn cô ta ánh mắt chớp một cái. Trầm Ngọc Lộ nhìn hai tròng mắt hắn đầy thâm thúy hấp dẫn, đột nhiên dương nhẹ khóe miệng. Nghe nói Hàn tổng tài có yêu cầu rất cao đối với phụ nữ bên cạnh. Trong thành phố có người đã từng vì tình yêu Ngọc Hồ Điệp của anh làm đề tài tán gẫu cho giới thượng lưu. Sau khi tôi về nước nghe được truyền thuyết hay như thế, tôi sớm đối với anh có lòng say mê truyền thuyết thực sâu. Hà Văn Hạo chớp mắt liếc mắt nhìn cô ta, xem ra cô đối với chuyện của tôi vô cùng quan tâm. Không, Trầm Ngọc Lộ không cam lòng cười nói, tôi chỉ quan tâm truyền thuyết về anh. Cô ta vừa mê ly nhìn hắn, vừa nhẹ nhàng cất bước đi tới trước quầy rượu, lấy hai ly rượu đỏ quyến rũ xoay người nhìn hắn. Cho tới bây giờ tôi không nghĩ ra thời đại hiện nay vẫn còn nhân vật hiển hách như thế, yêu cầu nữ sinh phải trong trắng, tay cầm Ngọc Hồ Điệp mới có thể đi gặp anh. Tôi nghe thực sự có cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Nhưng đã qua nhiều năm, tình yêu của Hàn tổng tài và Dạ Thiên Thiên hết sức say đắm, nghe nói anh vì cô ấy hủy bỏ truyền thuyết Ngọc Hồ Điệp. Hai tròng mắt Hà Văn Hạo xẹt qua tia sáng kỳ dị nhìn cô ta, thầm trầm mở môi mỏng. Cô nghe được rất nhiều chuyện, nhưng cô lại nghe sót một người. Trầm Ngọc Lộ kỳ quái ngẩng đầu, vừa đặt ly xuống vừa nhìn hắn mỉm cười. Còn ai nữa? Hai tròng mắt Hà Văn Hạo chớp lóe nhìn Trầm Ngọc Lộ mê đắm nói, Hạ Tuyết. Trầm Ngọc Lộ kinh ngạc nhìn phía Hà Văn Hạo, sau đó không nhịn được cười. Hạ Tuyết ư? Cô ấy nhưng từng có quá một đoạn nhân duyên. Hà Văn Hạo chăm chú nhìn Trầm Ngọc Lộ. 6 năm trước hai cô gái cùng nhau xuất hiện trong cuộc đời tôi, những người khác chỉ là đồ bỏ đi. Trầm Ngọc Lộ giật mình nhìn Hà Văn Hạo mỉm cười. Tôi vẫn luôn suy nghĩ Hàn tổng tài là một người trên cao không với tới, người đàn ông giống như một ông vua, cho tới bây giờ cũng không đặt phụ nữ vào trong mắt. Không nghĩ tới 6 năm trước anh từng có hai vị nữ vương trong giới giải trí trước sau ở chung một chỗ. Hà Văn Hạo lại chớp mắt lộ ra hơi thở cuồng ngạo. Trong cuộc đời dù sao cũng phải có 1-2 người để làm đưa tới cho mình cảm giác, cái này không có liên quan gì đến địa vị ở trên cao. Trầm Ngọc Lộ nở nụ cười quyến rũ nhìn Hà Văn Hạo. Hàn tổng tài, anh có mặt chân thật, hãy để tôi. Cô ta nói xong cầm chai rượu đỏ cúi đầu cười khẽ, hai tròng mắt lộ mập mờ và ngọt ngào. Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn cô ta, từng bước đi về phía cô ta, thậm chí chậm rãi đi tới trước quầy rượu, khoảng cách càng lúc càng đến gần nhìn cô ta. Trầm Ngọc Lộ rót rượu về mặt đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo dịu dàng. Anh nhìn tôi làm gì? Hà Văn Hạo âm trầm nhìn cô ta, hai tròng mắt không che giấu. Trong đầu sẽ có hình ảnh đã từng xé rách, đóa hoa hồng đen xâm phía mông trái, thân thể lúc rút ra hấp dẫn. Đóa hoa hồng đen này dường như nhuốm máu, đây là một loại hình xăm đặc biệt, trên thế giới không có mấy người có thể thử hình xăm này. Ánh mắt hắn chợt lóe, nhìn Trầm Ngọc Lộ nâng ly rượu giơ phía Hàn Văn Hạo. Hàn tổng tài, nghe nói anh thích Xích Hà Châu, nhưng hôm nay có thể uống với tôi một ly Andiberg của Pháp, 85 năm Xích Long Châu. Nó không có mùi thơm kỳ dị của Xích Hà Châu, cũng không có phẩm chất của Lệ Châu, mùi vị vô cùng đặc biệt. Hà Văn Hạo không lên tiếng, nhàn nhạt nâng ly rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.